Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1407, chương 1408, vạn thọ thiên hồn thạch. Diệp Viễn trong bụng một dòng nước ấm nhốn nháo, thần hải đang chậm rãi địa, mà, mở rộng ở giữa, đây là hắn nuốt vào viên thứ 5 khớp linh quả, rốt cuộc tìm được đột phá cơ hội, lúc này. Hắn đang ở đột phá bình cảnh, tiến thêm một bước mở rộng thần hải. Diệp Viễn thần hải, tiết lộ ra cổ xưa tang thương khí tức, giống như là từ tuyên cổ mà đến. Khắp linh quả lực lượng không ngừng mà bị dấu bé hỗn độn thông thiên chân kinh dấu lớn luyện hóa. Rót vào thần hải bên trong, rốt cục, thần hải bắt đầu hướng ra phía ngoài bành trướng. Bành trướng. Miễn cưỡng đem Diệp Viễn vùng đan điền không gian mở rộng một mảng lớn. Cái này một mở rộng, thần hải lập tức trở nên trống trống rỗng. Sau đó, Diệp Viễn bắt đầu điên cuồng địa, mà, hấp thu ngoại giới linh khí, hướng thần hải bên trong rót, cũng không biết quá lâu dài. Tất cả bình tĩnh lại, cái này dấu bé hỗn độn thông thiên chân kinh dấu lớn thực sự là đoạt thiên địa tạo hóa. Người thần hải bên trong thần nguyên càng ngày càng xanh xệch, đều nhanh muốn biến thành bột nhão. Cái này thần nguyên dày đặc trình độ, cùng giai bên trong có thể nói vô địch a. Vô Trần cảm thán nói, người khác thần hải giống như là một mảnh bao la đại hải, nhưng là Diệp Viễn thần hải bên trong thần nguyên cực dày đặc, đã sắp muốn hóa thành một đoàn bột nhão. Nói cách khác, mặc dù cảnh giới tương đồng, thế nhưng Diệp Viễn thần nguyên dày đặc trình độ, là người khác không cách nào với tới. Diệp Viễn đạo, trong nháy mắt đã tu luyện tới tầng thứ nhất đại viên mãn. Xem ra, kế tiếp một thời gian ngắn nhiệm vụ, chính là sáng chế dấu bé hỗn độn thông thiên chân kinh dấu lớn tầng thứ hai. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, còn một điểm đầu mối cũng không có a. Những năm gần đây, Diệp Viễn một mực tại nếm thử sáng tạo dấu bé hỗn độn thông thiên chân kinh dấu lớn tầng thứ hai. Nhưng đều không có kết quả mà chết. Diệp Viễn biết, cảnh giới càng cao, môn công pháp này sáng tạo độ khó lại càng lớn. Riêng là dấu bé hỗn độn thông thiên chân kinh dấu lớn môn công pháp này đã từng dẫn động thiên địa dị tưởng. Độ khó càng là có thể tưởng tượng được. Càng là cao thâm công pháp, liền cần đối thiên đạo có càng thêm rõ ràng cùng toàn diện nhận thức. Đây tuyệt không phải một ngày công, Diệp Viễn động huyền cảnh giới còn không có viên mãn. Đối thiên đạo nhận thức còn dừng lại đối tiểu thông thiên sơn hiểu được. Tự nhiên vô pháp sáng chế tầng thứ hai. Hiện tại, Diệp Viễn đã tu luyện tới động huyền đại viên mãn. Bước kế tiếp mục tiêu lớn nhất. Chính là sáng tạo ra dấu bé hỗn độn thông thiên chân kinh dấu lớn tầng thứ hai. Ngươi nên đi ra ngoài lịch luyện, nhắm mắt làm liều. Tầng thứ hai này công pháp, sợ rằng không dễ dàng như vậy sáng tạo ra. Vô Trần đề nghị, Diệp Viễn gật đầu nói. Xác thực, đi tới thông thiên giới sau đó, quá nhiều thời gian đều là đang bế quan tu luyện. Chính vì vậy, lần này ta mới sẽ đi tham gia Bách Thành thí luyện, cùng Cận Vũ đánh một trận, vẫn là thu hoạch rất nhiều. Vô Trần gật đầu nói, ân, ngươi có ý định này chính là tốt, bất quá có chuyện ngươi chính là muốn để tâm. Diệp Viễn hiếu kỳ nói, tiền bối mời nói. Vô Trần đạo, Trấn Hồn Châu có thể đảm bảo Mộ Linh Tuyết nha đầu kia linh thức bất diệt. Nhưng cũng không phải nói có thể làm cho nàng linh thức vĩnh cửu bất diệt. Ta trạng thái ngươi cũng là biết, vẫn là mượn trợ những cái kia ác linh lực lượng, mới có thể khôi phục một ít năng lực. Thế nhưng khoảng cách ta trạng thái đỉnh phong, còn kém quá xa. Diệp Viễn biến sắc, cau mày nói, tiền bối ngài trước đó làm sao không nói với ta. Vô Trần cười nói cho ngươi. Ngươi có thể làm cái gì? Đối với ngươi mà nói, chức trách lớn nhất vụ chính là tu luyện. Có một số việc, đã đến giờ ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Viễn thở sâu, nghiêm mặt nói, vậy ta hiện tại nên vô Trần Đạo, đi tìm Vạn Thọ Thiên Hồn Thạch. Ác linh tạp chất quá nhiều, vô pháp chống đỡ ta thời gian dài bảo trì nha đầu kia linh thức. Vạn Thọ Thiên Hồn Thạch là ẩn dưỡng thần hồn lợi khí, có thể giúp ta tiến thêm một bước khôi phục thực lực. Chỉ cần ta thần hồn khôi phục lại 2 sao, liền có thể giữ nha đầu kia thần hồn vạn năm bất diệt. Diệp Viễn cảm thấy trầm xuống. Đạo, chỉ có vạn năm sao? Diệp Viễn biết, về sau tu luyện sợ rằng động một tí liền cần mấy trăm hơn ngàn năm. 1 vạn năm thời gian, thật không tính là dài hơn. Vô Trần gật đầu nói, người một khi tử vong, linh thức tiêu tán chính là tự nhiên chí lý. Bảo trì nàng linh thức bất diệt, vốn là nghịch thiên làm, trừ phi có thể đạt được đạo tổ loại kia cao độ. Bằng không không ai có thể cam đoan nàng linh thức tuyệt không tiêu tán. Ngươi thực lực bây giờ có thể miễn cưỡng tiến nhập võ giả thế giới lịch luyện, cũng tại võ giả thế giới trong tìm kiếm Vạn Thọ Thiên Hồn Thạch. Trước đây ngươi loại kia trạng thái, nói cho loại người như ngươi chuyện, trừ quấy rầy ngươi tu luyện, có tác dụng gì cũng không có. Diệp Viễn thừa nhận, nếu như Vô Trần sớm một chút bả tin tức này nói cho hắn biết, xác thực sẽ ảnh hưởng đến hắn tu luyện, dục tốc tác bất đạt. Diệp Viễn biết Mộ Linh Tuyết linh thức cũng không thể vĩnh sinh bất diệt, át sẽ nóng lòng cầu thành, đối hắn tương lai ảnh hưởng, sợ rằng sẽ rất lớn. Diệp Viễn gật đầu nói, tiền bối, ta cái này đi học phủ trong tiếp thu nhiệm vụ, tiến nhập võ giả thế giới. Diệp Viễn biết, học phủ nội viện học viên liền có thể tiếp thu nhiệm vụ. Đi ra ngoài lịch luyện, có là giống như Vương Tùng như thế, đảm nhiệm một phương thành chủ. Bất quá, Vương Tùng bọn họ đều là đối thực lực của chính mình không có tự tin, hoặc có lẽ là không có can đảm tiến nhập võ giả thế giới. Chân chính có thực lực cường giả đều sẽ tiến nhập võ giả thế giới lịch luyện, hoàn thành học phủ quy định nhiệm vụ, mà tiên lâm thế giới chính là võ giả thế giới một cái. Thông thiên giới không biết tồn tại mấy trăm triệu năm, tích lũy xuống cường giả đếm không hết, biết có thể tu luyện tới thần quân cảnh giới, đều có thể mở ra trong cơ thể thế giới, tiến thêm một bước diễn sinh ra một cái tiểu thế giới, chính là võ giả thế giới. Cho nên, thông thiên giới có rất nhiều không gian liệt phùng, đều là nối liền võ giả thế giới. Những cái kia vô chủ võ giả thế giới, chính là thông thiên giới cường giả thám hiểm cùng tầm bảo tuyệt hảo nơi đi. Bởi vì từng cái võ giả thế giới đều có đặc biệt một mặt, khả năng tạo ra thông thiên giới không có thiên tài địa bảo. Một ít niên đại xa xưa võ giả thế giới, có thể là thiên đế, thậm chí vô thượng thiên đế còn sót lại, bên trong khả năng ẩn chứa những thứ này đại năng di lưu công pháp và chí bảo. Một khi số mệnh nghịch thiên người đạt được, thậm chí có thể cá vượt long môn. Trừ cái đó ra, võ giả thế giới còn có một thứ tất cả mọi người thèm nhỏ dãi đồ vật đạo quả. Thần quân cảnh ở trên cường giả, hội ngưng kết chính mình đạo quả. Bọn hắn bình thường đều sẽ đem đạo quả giấu ở chính mình trong tiểu thế giới ẩn dưỡng. Một khi người thám hiểm đạt được đạo quả, vậy thì thực sự là nhất phi trùng thiên. Tựa như cửu thương thiên đế, hắn cũng là bởi vì đạt được thiên đế đạo quả, mới có thể so tiên lâm thiên tôn trước một bước tấn chức thiên đế. Đương nhiên, võ giả thế giới bên trong cũng ẩn chứa thật lớn nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu. Đầu tiên, võ giả thế giới bên trong cũng có thần đạo cường giả tồn tại, có thực lực còn phi thường cường đại. Lần, võ giả thế giới bên trong cũng có một chút tuyệt địa. Nói thí dụ như tiên lâm thế giới thần vẫn sơn mạch, không ít võ giả tiến nhập bên trong thám hiểm, liền cũng lại cũng không có đi ra. Vô Trần Đạo, trước không vội, ta biết ngươi lo lắng nha đầu kia, bất quá ta tâm lý nắm chắc, Người đột phá khuy thiên thần cảnh phòng trừng còn đã nhiều ngày. Thế nhưng tại đi võ giả thế giới trước đó, trước đem kiếm đạo pháp tắc tu luyện tới nhất trọng thiên đại viên mãn, đem trảm tinh một chiêu này triệt để hoàn thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.